Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 752, chương 753, trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Canh thứ 2, câu tất cả. Cái kia đây thật là ngoài người ta dự liệu. Không nghĩ tới đường đường đại quốc thân vương vậy mà sẽ chủ động đầu nhập vào ngươi. Ninh Bích, chân cảm thán một câu. Nàng cũng không có cùng Lý Trường Sinh khách khí. Đối với trong ngực Hàn Ngọc Thỏ nói ra, Tiểu Ngọc, còn không mau biểu đạt một chút cảm tạ. Hàn Ngọc Thỏ hai ba lần ăn hết không còn hình dáng tử ngọc củ cải. Cái này khiến má của nó đám thật cao phồng lên. Tiếp lấy thì theo Ninh Bích chân trong ngực nhảy xuống tới. Tại rơi trên mặt đất về sau, Hàn Ngọc Thỏ đứng thẳng người lên. Một thanh nuốt xuống trong miệng thực vật. Lập tức tràn ngập cảm kích giọng nữ đối với Lý Trường Sinh nói ra. Oa, Lý Trường Sinh, thật sự là rất cảm tạ ngươi liệt. Không sai, Hàn Ngọc Thỏ nói là đường lớn tiếng thông dụng. Con hàng này tuổi tác so ngả hy. Khải Lan lớn tuổi mấy tuổi. Tại tấn cấp yêu vương cấp sau càng là luyện hóa xương cổ. Đã có thể tiến hành đơn giản giao lưu. Hàn Ngọc Thỏ rất cảm kích Lý Trường Sinh. Bởi vì chỉ muốn lần nữa tiến hóa. Nó lại có thể áp tam túc hỏa nha một đầu. Oa ca ca. Cũng không biết đến lúc đó tam túc hỏa nha sẽ lộ ra dạng gì biểu lộ. Nó thế nhưng là rất mong đợi. Không cần phải khách khí. Lý Trường Sinh khoát tay áo. Bởi như vậy, Ninh Bích chân yêu sủng đã bị hắn thu sạch mua. Sau một khắc, Hàn Ngọc Thỏ dùng lực khẽ hấp. Nó cái đầu tuy nhỏ, nhưng thực lực còn tại đó. Một cỗ cường đại hấp lực sinh ra. Ba cái ngọc chất bình gốm bên trong Ngọc Thỏ tinh huyết hóa thành tơ máu. Tràn vào Hàn Ngọc Thỏ hé miệng bên trong. Ừng ực tương đương cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu. Hàn Ngọc Thỏ cuối cùng toàn bộ nuốt vào Ngọc Thỏ tinh huyết. Nó cái kia tròng mắt màu đỏ bên trong tràn ngập hưng phấn thần thái. Vội vàng nằm dạp trên mặt đất. Nỗ lực tiêu tan hóa thể nội Ngọc Thỏ tinh huyết. Tại độ đậm của huyết thống tăng lên quá trình bên trong. Hàn Ngọc Thỏ khó tránh khỏi tràn đầy thống khổ. Toàn thân tách ra nồng đậm băng ánh sáng màu xanh lam. Bắt đầu tiến vào giai đoạn tiến hóa. Rất nhanh, Hàn Ngọc Thỏ liền bị tiến hóa bạch quang hoàn toàn bao khỏa. Ở trong quá trình này, Hàn Ngọc Thỏ hình thể cơ hồ không có bao nhiêu biến hóa. Bất quá nó cái kia hai cái vốn là lớn lên lỗ tay bắt đầu biến đến càng ngày càng dài. Đợi đến đình chỉ biến hóa thời điểm, chiều dài cơ hồ là trước đó gấp đôi chiều dài. Tại Hàn Ngọc Thỏ trong thức hải, Hàn Ngọc Thỏ khống chế ý thức thể nhào về phía Ngọc Thỏ hư ảnh. Hai ba lần liền đem Ngọc Thỏ hư ảnh toàn bộ nuốt vào. Tại trong quá trình thôn phệ, một cỗ vụn vặt mà to lớn truyền thừa tin tức bị Hàn Ngọc Thỏ nhanh chóng tiếp thu. Tới nương theo còn có một cỗ căng đau cảm giác. Đợi đến Hàn Ngọc Thỏ hoàn toàn tiêu hóa thời điểm, bao vây lấy nó băng năng lượng màu xanh lam đã biến mất không thấy gì nữa. Lộ ra Hàn Ngọc Thỏ xinh xắn lanh lợi thân thể. Ngoại trừ lỗ tai thành dài bên ngoài, Hàn Ngọc Thỏ da thỏ cũng so trước đó nhiều hơn mấy phần ngọc chất cảm giác. Trước tiên, Lý Trường Sinh thì thu được Hàn Ngọc Thỏ tư liệu. Yêu tinh tên, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Thành thục kỳ, bán thần thú, hấp thu vạn năm Hàn Ngọc, tăng cường băng hệ kỹ năng uy lực, đề cao đóng băng cùng giảm tốc hiệu quả, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, yêu tinh cảnh giới, yêu vương năm giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng chúa tể yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, Ngọc Thỏ. Hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm cái này thời gian hơn một năm. Ninh Bích chân tự nhiên cũng sẽ có điều thu hoạch, tỉ như bị Hàn Ngọc Thỏ hấp thu vạn năm Hàn Ngọc cùng huyền ngọc tham hai loại thiên địa tinh túy. Cấp thiên tài địa bảo, đều là nàng trong khoảng thời gian này lấy được thu hoạch. Lần này tiến hóa bên trong. Hàn Ngọc Thỏ thu hoạch không thể bảo là không lớn. Không chỉ có thành công tiến hóa thành Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Nó phẩm chất càng là từ cực phẩm tăng lên tới nửa bước sử thi. Đây cơ hồ có thể nói là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. để sức chiến đấu của nó tăng vọt. Lấy Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ hiện tại chiến lực, cơ hồ có thể đánh hai cái tiến hóa trước nó. Mặt khác, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ hoàn thành Ninh Bích Chân trong tay cái thứ nhất nửa bước sử thi phẩm chất yêu sủng, đến mức Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ còn thu được dạng gì truyền thừa. Sao còn muốn hỏi qua mới biết được. Bất quá Lý Trường Sinh suy đoán, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đặc tính rất có thể cùng thính lực có quan hệ. Dù sao lần này tiến hóa bên trong biến hóa lớn nhất vẫn là lỗ tai của nó. Rất nhanh, Ninh Bích Chân đem Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ truyền thừa nói cho Lý Trường Sinh. Không có vượt quá Lý Trường Sinh đoán trước, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ quả thật đạt được một môn cùng thính lực tương quan đặc tính. Đây là một môn tên là tai nghe khắp nơi đặc tính. Có thể để Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ nghe được từ mọi phương diện truyền đến thanh âm. Phương diện này tương đương với nhược hóa bản nghe bí pháp. Bất quá cùng nghe bí pháp khác biệt chính là, tai nghe khắp nơi đặc tính thời khắc ở vào kích hoạt trạng thái. Không chỉ là để Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ nghe lực đại tăng, đồng thời còn đề cao phản ứng của nó năng lực. Tuy nhiên không giống nhanh chóng quyết đoán đặc tính như thế đề cao 3 vòng. Nhưng tai nghe khắp nơi đặc tính không hề nghi ngờ đạt đến ưu tú đặc tính phạm trù. Ngoại trừ đặc tính bên ngoài, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ còn thu được hai loại huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Hai loại đều là băng hệ kỹ năng. Một cái là phạm vi lớn tính chất xanh thảm cực quang. Một cái khác là đóng băng phụ trợ loại độ không tuyệt đối. Thế nhưng là tính so sánh giá cả khá cao kỹ năng. Tại thích ứng tiến hóa sau thân thể về sau, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ lập tức nhảy đến Lý Trường Sinh trong ngực. Lần đầu tiên chủ động nũng nịu giả ngây thơ lên, nhìn Ninh Bích Chân che chán thở dài. Thật sự là dưỡng không quen đỏ mắt thỏ. Hoàn toàn thuyết minh có sữa cũng là mẹ điển hình. Rất hiển nhiên, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ đã bị Lý Trường Sinh hoàn toàn tin phục. Lý Trường Sinh cũng là im lặng. Hắn vẫn là đùa một hồi Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ. Lúc này mới đưa nó trả lại Ninh Bích Chân. Lúc này, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ âm thanh vang lên. Chủ nhân, mau đưa Tiểu Tam gọi ra đến. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ trong miệng Tiểu Tam. Tự nhiên chỉ là Tam Túc Hỏa nha. Ngươi cũng quá thực tế đi. Trước đó một mực gọi nó Tam Ca. Hiện tại thì trở mặt không quen biết. Ninh Bích Chân nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ nếu như là nhân loại, tuyệt đối là một cái tâm cơ kỹ nữ. Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đắc ý vong hình nói, cái này gọi trước khác nay khác, bây giờ ta đã xưa đâu bằng nay, Tiểu Tam tại trong lòng ta địa vị tự nhiên cũng liền thay đổi. Chờ ngày nào Tiểu Tam tiến hóa, đến lúc đó ta hy vọng ngươi còn có thể giống như bây giờ kiên cường. Ninh Bích Chân nhún vai, nàng không có đem Tam Túc Hỏa Nha triệu hoán đi ra. Cái này hai hàng rất không hợp nhau. Nàng tại Nguyên Linh Học Phủ Đình Viện thì trải qua thường xuất hiện băng hỏa lưỡng trọng thiên cục. Diện, nếu như đem Tam Túc Hỏa Nha triệu hoán đi ra, hai gia hỏa tất nhiên lại phải đem nơi này náo cái gà chó không yên. Nơi này là quy củ xâm nghiêm bá nạp mã cứ điểm. Tự nhiên không thể lại giống như kiểu trước đây hồ nháo. Nếu không thì có bị thủ tiêu tư cách khả năng. Mắt thấy Ninh Bích Chân không có triệu hoán Tam Túc Hỏa Nha, Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ bắt đầu lại nhảy lên. Gia hỏa này còn rất có lắm lời thiên phú. Một khắc không ngừng tại bên tai nàng oanh tạc. Ninh Bích Chân rất ưa thích không khí an tĩnh. Thấy một lần Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ không dừng được, liền đến cái nhắm mắt làm ngơ, đưa nó triệu về tới yêu sủng không gian. Đương nhiên, quan trọng hay là vì cùng Lý Trường Sinh ấm thuần. Đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Trường Sinh lúc này mới trở lại gian phòng của mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.